Chương 102, lừa dối Long Quy. Dưới một quyền này, Sở Bách Diệp ngực bị nện ra một đạo lỗ thủng lớn đi ra. Trái tim của hắn đều ở Sở Phong Miên một quyền này phía dưới bị hoành thành bã vụn. Cái này thất tuyệt cuồng chiến đan dược lực liền xem như mạnh hơn, bây giờ cái này Sở Bách Diệp trái tim bị hoành thành nổ, hắn QNZ vẫn như cũ không cách nào tại tiếp tục sống sót. Ở Sở Bách Diệp ngã xuống một khắc, khoe miệng của hắn lộ ra mấy phần nụ cười quỷ dị. Rất nhanh, ngươi liền muốn đi theo ta. Sở Bách Diệp lớn tiếng cười nói. Bởi vì hắn đã trông thấy, nhất đạo thân thể khổng lồ, đã là ngăn ở lối vào hang núi. Viễn cổ Long Quy, trở về. Đầu này viễn cổ Long Quy, cũng đã là phát hiện bên trong hang núi này động tĩnh. Điều này làm hắn lúc đầu vừa mới tâm tình vui thích, bây giờ lại một lần nữa táo bạo lên. Giống viễn cổ Long Quy hét dài một tiếng, thanh âm này lộ vẻ long âm, vô tận long uy, theo một tiếng này âm thanh, rời rạc phát ra. Võ giả tầm thường, liền xem như thần hải cảnh võ giả, ở cái này long âm phía dưới, chỉ sợ cũng chỉ có thể run lẩy bẩy. Long uy, vốn là cực kỳ khủng bố uy áp. Thế nhưng là cái này long uy đối với Sở Phong Miên tới nói, lại là không có có chút tác dụng. Sở Phong Miên huyết mạch, thế nhưng là viễn cổ chiến huyết mạch của rồng. Liền xem như bây giờ Sở Phong Miên huyết mạch không thuần. Nhưng là viễn cổ chiến long, gì nó chân quý, nhưng là bây giờ những cái kia chân long lão tổ tông. Sở Phong Miên hiện tại cái này viễn cổ chiến huyết mạch của rồng, chỉ sợ là so này trước mắt cái này long quy, phẩm cấp đều cao hơn, hắn đương nhiên sẽ không nhận long uy ảnh hưởng. Một đầu ngự phong cảnh đỉnh phong long quy, cái này thật là đáng sợ. Sở Phong Miên trong tay, cầm cái kia phong nhiêu bi. Náo hải đã một mảnh thanh tỉnh. Hắn bây giờ, vì cái này phong nhiêu bi, mới lâm vào như thế trong hiểm cảnh, nhưng là để Sở Phong Miên tuyển chọn, hắn QNZ sẽ không hối hận. Cơ duyên, luôn luôn ở trong nguy hiểm, nếu như e ngại nguy hiểm, Sở Phong Miên lại vì sao muốn tu luyện, ở một cái nơi hẻo lánh, ở Lâm Võ Thành bên trong làm một cái phụ chủ, không phải vô cùng an toàn sao muốn trở thành cường giả, liền sẽ không e ngại nguy hiểm. Đánh đi cái này viễn cổ Long Quy, là ta đời này nhìn thấy nhất là đối thủ cường đại bây giờ cũng nên đem hết toàn lực đánh một trận. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, không hề sợ hãi, có chỉ có vô tận chiến ý hắn cho dù chết, cũng phải đứng chết. Kiếp trước Sở Phong Miên, không có sức mạnh, liền liên chiến chết cơ hội đều không có, một thế này, tối thiểu Sở Phong Miên nhất định phải chết trận mới được. Long chiến vu dã Sở Phong Miên thân thể bên trong, viễn cổ chiến huyết mạch của rồng. Đang điên cuồng chạy xuôi theo. Viễn cổ chiến long, cho dù chết, cũng là chết trận, bây giờ sinh tử bên trong, viễn cổ chiến huyết mạch của rồng, cơ hồ cùng Sở Phong Miên ý nghĩ, ở cùng thời khắc đó cộng minh. Giống viễn cổ long quy nhìn xem Sở Phong Miên, hắn trong lúc nhất thời, QNZ có chút kinh dị. Vì sao ở Sở Phong Miên trên thân, hắn lại là cảm thấy một loại cực kỳ cổ lão, tôn quý khí tức. Tiểu tử, ngươi là ai, vì sao có thủy tổ huyết mạch? Đột nhiên, viễn cổ Long Quy mở miệng nói. Thanh âm này, cực kỳ hùng hậu, nhìn càng giống là một tôn lão giả âm thanh. Cái này viễn cổ Long Quy, nói chuyện nghe được viễn cổ Long Quy mở miệng, Sở Phong Miên cũng là giật nảy mình. Nghe đồn rằng, yêu thú làm cảnh giới thông suốt tới trình độ nhất định thời điểm, chính là liền sẽ miệng nói tiếng người, những này yêu thú trí tuệ, đã là cùng võ giả không khác. Học được tiếng người, tự nhiên cũng không phải là việc khó. Giống như là Thanh Loan, chính là liền sẽ miệng nói tiếng người. Nhưng là Thanh Loan dù sao thế nhưng là vạn chim chi tôn, miệng nói tiếng người, cũng không kỳ quái, nhưng là cái này viễn cổ Long Quy cảnh giới, mới đạt tới ngự phong cảnh đỉnh phong. Nói như vậy, thế nhưng là chỉ có đi đến thần lực cảnh, linh có thể thông thần cấp độ, mới có thể miệng nói tiếng người. Tiểu tử, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Ngươi vì sao có thủy tổ huyết mạch? Viễn cổ Long Quy nhìn xem Sở Phong Miên không có trả lời, một lần nữa mở miệng nói. Thủy tổ huyết mạch. Sở Phong Miên nghe được viễn cổ Long Quy, bất thình lình hiểu được. Cái này viễn cổ Long Quy không có ra tay, nguyên lai là đã nhận ra Sở Phong Miên thân thể, viễn cổ chiến huyết mạch của rồng. Cái này viễn cổ chiến long, kỳ thật chính là hiện tại chân long nhất tộc thủy tổ, mà cái này viễn cổ Long Quy kế thừa là chân long huyết mạch. Có thể nói viễn cổ chiến long đối viễn cổ Long Quy tới nói, đích thật là như là thủy tổ đồng dạng tồn tại. Huyết mạch của ta đến từ nơi đâu, cũng không trọng yếu. Sở Phong Miên ánh mắt nhất chuyển, bất thình lình mở miệng nói. Viễn cổ Long Quy, ngươi có muốn hay không bước vào đột phá ngự phong cảnh, bước vào đến thần lực cảnh? Nha bước vào thần lực cảnh viễn cổ Long Quy mở miệng, tựa như là ở cười to đồng dạng đạo. Thần lực cảnh, bất kỳ yêu thú gì đều muốn bước vào, ta tự nhiên cũng muốn. Tiểu tử, ngươi mở miệng, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, ngươi có thể giúp ta đột phá đến thần lực cảnh viễn cổ Long Quy trí tuệ, cũng không so với võ giả muốn kém. Sở Phong Miên lời nói bên trong ý tứ, hắn trong chớp mắt chính là hiểu được. Chỉ gặp hắn một đôi mắt, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Sở Phong Miên. Hắn đối với Sở Phong Miên, bây giờ cũng là vô cùng hiếu kỳ. Trước mắt Sở Phong Miên, rõ ràng là cái nhân loại, lại là có viễn cổ chiến huyết mạch của rồng. Huyết mạch này tinh thuần, làm hắn đều kém một chút coi là, trước mắt Sở Phong Miên chính là một tôn viễn cổ chiến long biến ảo mà đến. Chỉ là Sở Phong Miên huyết mạch, còn có chút mờ nhạt, ở tăng thêm Sở Phong Miên thực lực quá yếu, mới khiến cho hắn không có nhận lầm. Bây giờ Sở Phong Miên lại là bất thình lình mở miệng, nói là đủ để trợ hắn đột phá thần lực cảnh, đây càng nếu như viễn cổ Long Quy có chút kinh dị. Thần lực cảnh, nhưng cũng không phải là tốt như vậy đột phá. Bước vào thần lực cảnh, cũng liền mang ý nghĩa linh có thể thông thần, đây chính là một cái hoàn toàn cảnh giới khác nhau, đủ để được xưng tụng là một tôn đường danh giới. Không như thần lực cảnh, hiện tại viễn cổ Long Quy thực lực mạnh hơn, hắn cũng là một phương đại yêu. Nhưng là một khi hắn đột phá thần lực cảnh, vậy cái này viễn cổ Long Quy, cũng chính là như là một tôn yêu thần tồn tại. Địa vị không giống, thậm chí là rất nhiều quốc gia, đều muốn lấy lễ để tiếp đón. Muốn đột phá đến thần lực cảnh yêu thú, vô cùng vô tận, nhưng là chân chính đủ để đột phá, chăm chưa đủ nhất. Chỉ cần ngươi thần phục cùng ta, ta có thể cam đoan, đủ để cho ngươi bước vào đến thần lực cảnh. Sở Phong Miên nhìn xem viễn cổ Long Quy, ngạo nghễ mở miệng nói. Một tôn đoán thể cảnh võ giả, để một tên ngự phong cảnh đỉnh phong khủng bố đại yêu thần phục. Đây quả thực là một kiện người si nói mộng sự tình. Thế nhưng là Sở Phong Miên, chính là liền mở miệng như thế. Ngươi hẳn là rõ ràng đi, huyết mạch của ta, đủ để cho ngươi đột phá. Viễn cổ Long Quy nhất tộc thực lực, kỳ thật bằng vào cái này huyết mạch của bọn hắn, chính là đủ để nhận định. Huyết mạch vượt là thuần túy, lực lượng của bọn hắn QNZ thì càng cường đại. Huyết mạch chân chính thuần túy viễn cổ Long Quy, ở lực lượng phía trên, đã là không thể so với chân long phải kém. Muốn tăng lên cái này viễn cổ Long Quy huyết mạch, Sở Phong Miên trên người huyết, là cực kỳ có nhất dụng. Nguyên nhân chính là như thế, Sở Phong Miên mới dám mở cái miệng này. Thần lực cảnh dụ hoặc, cũng không phải tất cả yêu thú, đều có thể ngăn cản được. Tối thiểu trước mắt cái này viễn cổ Long Quy, không có khả năng ngăn cản được.